Đổi chồng, cưng chiều em đến nghiện. Chương 31, ai cho các người vào đây? Góc truyện audio.com. Chiếc BMW màu trắng bạc chạy đến, giống như dã thú mất khống chế, chạy điên cuồng, mắt sở chiến như viên hồng tinh, nghĩ đến cuộc điện thoại mới vừa rồi, khiến trái tim của anh hung hăng nhíu lại một cái, không để ý tới đèn đỏ, nhấp ga xe, tăng tốc chạy về phía trước, vô số ngã tư đường. Chiếc xe BMW màu trắng bạc vẫn chạy với vận tốc cực lớn. Đèn tăng tốc chớp tắt, anh giống như kẻ điên đánh mất lý trí. Không ngừng tăng tốc, đồng hồ tốc độ luôn ở mức cao nhất, nhưng tốc độ ấy vẫn chưa thỏa mãn được anh. Tay cầm lái giống như đang gãy trên phím piano, bởi vì khẩn trương mà nổi gân xanh. Sở chiến không biết trên đường anh lái đã gây ra bao nhiêu tai họa. Có đụng người ta hay không? Trong suy nghĩ của anh, chỉ có một mình Đường Tố Khanh, vừa nghĩ tới sự sống chết của cô vẫn còn phải đợi anh đến. Cô đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo đấu tranh sinh tồn. Sở chiến lập tức có cảm giác khó thở nghiêm trọng, hồi tưởng lại những ngày đầu gặp gỡ cô vì cứu anh mà để bản thân trở thành mồi dụ. Thời điểm đó anh ghen ghét vì mình chỉ là người thế thân. Nghĩ thầm nếu như mình không phải chồng trên danh nghĩa của cô, có lẽ cô đã không thèm để ý đến anh, còn có nhìn thấy một bầy người xa lạ ở thôn quê đến nịnh bợ làm quen với cô. Nhìn bộ mặt áy náy của cô vì không thường về quê của Giản Thiếu Hiền khiến cho lòng anh chẳng có cảm xúc nào. Bởi vì người sống trong hoàn cảnh đó không phải là anh, mà là người chồng thực sự của cô. Điều này khiến anh ghen tị đến nổi điên. Buổi tối từ thôn Lăng Thủy trở về, cô nhận được điện thoại của người thần bí, sau đó bỏ mặc anh ở khu chung cư đi, anh còn bị bạn tốt gọi điện dò xét tình hình, một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên giữa bầu trời, không để ý đến sự ồn ào của mình ở bệnh viện. Sở chiến vội vàng xuống xe, mặc kệ quần áo bông xốc xếch, vội vã chạy vào đại sảnh bệnh viện, trong hành lang vắng vẻ. Mùi thuốc khử trùng lạnh đến tận xương tủy, từng đợt gió lùa, dấu tích những vệt máu dọi vào tim anh, chút lý trí còn sót lại của sở chiến nói cho anh biết phải cố chống đỡ để đi đến phòng phẫu thuật. Trong mắt của anh chẳng còn dáng vẻ ngụy trang như quá khứ. Đôi mắt sắc bén mang theo chút sốt ruột và đau lòng. Mấy người đứng chờ trước phòng phẫu nghe được tiếng bước chân của anh, đều đồng loạt xoay người lại. Cùng nhau nhìn người đàn ông đang vội vã đi vào, trên người anh tỏa ra cỗ khí lạnh, mặt tràn đầy tơ máu, vẻ mặt lãnh khốc giống như một sư tử bị thương. Tờ Kế Nao và người chủ thầu nhìn thấy sở chiến đi vào, sững sờ đưa mặt nhìn nhau, giống như người đàn ông này đến từ địa ngục vậy. Chỉ có Âu Dương Khiêm cẩn thận nhìn người đàn ông đi đến gần mình, xác nhận đó là chồng của Đường Tố Khanh. Tâm Âu Dương Khiêm đang lo lắng cho sự an nguy của cô gái nhỏ nên không có chú ý đến sự biến hóa của sở chiến. Nhanh chóng cầm lấy tờ giấy xác nhận trong tay y tá đưa cho sở chiến. Bị đoạt lấy đơn xác nhận phẫu thuật, y tá khó khăn lên tiếng. Thị trưởng, này, cái này phải do người thân của bệnh nhân ký tên mới được. Mặc dù bị dáng vẻ mạnh mẽ của đối phương thu hút, nhưng cô vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ. Chỉ biết làm theo sự phân phó của bác sĩ, Âu Dương Khiêm cho dù vô cùng không tình nguyện, cũng lên tiếng giải thích thay sở chiến. Anh ta chính là người thân bệnh nhân, anh không có cách nào để nói sở chiến là chồng của cô. Trong lòng Âu Dương Khiêm không thực sự thừa nhận quan hệ mật thiết của sở chiến và Đường Tố Khanh. Sở chiến giơ tay lên ký vào giấy xác nhận, không chút suy nghĩ. Soạt soạt, cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh đăng ký chữ, sở chiến, bên trên. Sau đó đưa cho y tá, ký xong, sở chiến đứng bên ngoài nhìn lom lom đèn phòng phẫu thuật. Trong óc thoáng qua những từ được ghi trong tờ giấy xác nhận của người thân. Cực kỳ nguy hiểm, giải phẫu tỷ lệ thành công 10, sinh mạng có thể nguy hiểm, khiến cổ họng của anh trở nên khô rát. Cơ thể phát ra cỗ khí lạnh lẽo. Từ cuối hành lang, có một vệt máu đỏ thẫm kéo dài đến phòng phẫu thuật. Điều đó nói cho anh biết cô gái kia bị thương khá nặng. Sở chiến chợt cảm thấy trước mặt trở nên tối sầm,